Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, nghịch thiên người Saiya huyết thống. Tiểu tử, người khoảng thời gian này có thể náo động lên không nhỏ động tĩnh a. Rất tốt, có năm đó ta phong độ trưởng ngự thiên địa hạng người, làm có như thế thô bạo. Nghe được Chu Tư Kỳ khen, Lý Huyền Dạ nghi ngờ nói: Tư Kỳ sư phụ, người sáng sớm đến ta nơi này đến, nên không phải chỉ là để đến khích lệ ta đi. Trong lồng ngực của hắn ôm một con trắng như tuyết tiểu hồ ly, nắm lên một cái cá nhỏ làm đút quá khứ. Cửu Vĩ Hồ trợn tròn mắt: Ta cũng không phải miêu. Chu Tư Kỳ tự tiếu phi tiếu nói: Đương nhiên không đơn giản như vậy, ta có chút việc trọng yếu cần sớm báo cho ngươi, miễn cho ngươi sau đó biết đến thời điểm sẽ bị kinh hãi đến. Chuyện gì? Có nghiêm trọng như vậy à? Lý Huyền Dạ lên tinh thần tới. Chu Tư Kỳ đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói: Không nên coi thường quốc giáo gốc gác. Vạn cổ dưới cây thần ẩn giấu đi rất nhiều ngươi không biết bí mật. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, ý thức được Chu Tư Kỳ ý đồ đến cũng không đơn giản. Lẽ nào nước trong giáo còn ẩn tàng cao thủ gì? Lý Huyền Dạ suy đoán nói. Chu Tư Kỳ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại: Người biết ta vì là cái gì có thể kiềm chế dã tâm, không có đi cùng Nghiêu Kỳ Đại Thánh tranh đoạt người giáo chủ này vị trí à? Chuyện này, Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tự biết thực lực không bằng Nghiêu Kỳ Đại Thánh? Có điều lời này nói ra đến không khỏi quá hại ngươi. Lý Huyền Dạ chỉ có thể dùng vẻ mặt đến uyển chuyển trả lời. Chu Tư Kỳ nhưng lắc đầu nói: Bằng vào ta thực lực bây giờ, Đại Vũ Châu thậm chí Lam Hải Tam Quốc không người có thể địch. Chỉ là một cái Lục Nghiêu Kỳ, ta trong nháy mắt có thể giết hắn 72 khắp cả. Tư Kỳ sư phụ, người này ra bò thổi trống đỡ phá thiên đi. Lý Huyền Dạ nhịn không được: Tinh tướng cũng là có kỹ xảo, người tốt xấu cũng hàm xúc một điểm a, nào có trực tiếp như vậy. Con vật nhỏ, thật làm chính mình đột phá võ tôn cấp 11 cũng có thể không coi ai ra gì sao? T. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Dựa vào, nữ nhân này quả nhiên là yêu nghiệt a, một chút liền có thể nhìn thấu hắn đột phá võ tôn cấp 11 sự thực. Lẽ nào nàng thật không có khoác lác, thực lực của nàng đã vô địch với võ thánh cấp sao? Chu Tư Kỳ vẻ mặt ngưng trọng nói: Nhớ kỹ, trên con đường tu luyện không ai có thể làm được vô địch chân chính. Người cũng đừng cảm thấy có một cái Vân Tuyết Linh ở sau lưng chỗ dựa là có thể vô tư. Nhân tộc tuy rằng thế yếu, nhưng không có nghĩa là không hề chắc bao hàm. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, hỏi: Chẳng lẽ quốc giáo cũng có nguyên linh cấp cường giả tọa trấn? Chu Tư Kỳ không có nói thẳng, chỉ nói: Người cảm thấy quốc giáo to lớn nhất dựa vào là cái gì? Lý Huyền Dạ nhất thời không rõ, bỗng nhiên thấy Chu Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua thanh mộc thần thụ xum xuê cành lá soi sáng ở trên mặt đất. Trong ánh sáng lộ ra một vệt thấm người màu xanh lục. To lớn thanh mộc thần thụ phảng phất từ hằng cổ tới nay liền đứng lặng ở đây. Lý Huyền Dạ trong giây lát nhớ tới, tuy rằng bây giờ mọi người đều xưng hô nơi này làm quốc giáo, nhưng quốc giáo chỉ là một cái danh hiệu. Nơi này chân chính tên là Thanh Mộc Thần Dãy. Này khỏa vạn cổ trường thanh thần mộc, chứng kiến quốc giáo phát triển lớn mạnh, quốc giáo có thể có được lúc đến địa vị của hôm nay thành tựu. Chỗ dựa lớn nhất không phải là này khỏa vạn cổ trường thanh thần thụ mà Thanh Mộc Thần Thụ. Mãi mãi đều vậy, Đại Vũ Châu không thể lay động cội nguồn. Trên vùng đất này người tu luyện đạt được tất cả tiên thiên điều kiện, đều là Thanh Mộc Thần Thụ sở ban tặng ân huệ. Để báo đáp lại, mọi người sáng lập Thanh Mộc Thần Dãy, hướng về nó kính dâng ra tín ngưỡng của chính mình. Thần thụ hấp thụ tín ngưỡng, cũng sẽ theo đám người tu luyện cùng tiến bộ trưởng thành. Cuối cùng, sinh ra thần cách, giao cho này khỏa thần thụ sinh mệnh ý thức, kỳ danh Thanh Đế. Chu Tư Kỳ ánh mắt trong phút chốc trở nên trang trọng nghiêm túc lên. con ngươi nơi sâu xa nhiều hơn mấy phần lòng kính nể. Sao sao sao sao sao sao sao Chu Tư Kỳ mang tới tình báo, để Lý Huyền Dạ không thể coi thường lên. Hắn cho tới nay vẫn đúng là không để ý đến này khỏa thượng cổ thần thụ. Chỉ khi nó là một gốc cây so với tầm thường cây mộc hơi lớn một chút cổ thụ mà thôi. Lại không ý thức được một cái căn bản vấn đề. Bất kỳ giáo phái đều có một cái hậu trường người thống trị. Lại như Exis giáo đoàn tín ngưỡng đối tượng là thủy chi nữ thần Aqua. Quốc giáo tín ngưỡng đối tượng chính là này khỏa thượng cổ thần thụ. Cái gọi là thần linh cũng không phải là nhất định là thần tộc. Vạn sự vạn vật đều có thần tính, mà tín ngưỡng chính là kích phát xúc tiến thần tính cội nguồn sức mạnh. Như vậy ở quốc giáo bên trên, nắm giữ một vị thần linh cũng liền không toán chuyện hy hãn gì. Thần linh a, cho dù là nhỏ yếu nhất thần linh, cũng không phải lực lượng của phàm nhân có thể bằng. Đây mới là cầu thủ quốc gia chân chính dựa dẫm vị trí. Nói đi nói lại, nhân tộc có thể sinh tồn đến nay, muốn nói không có mấy phần dựa dẫm khẳng định là không biểu hiện. E sợ không chỉ là Đại Vũ Châu có được chính mình vương bài. Đông Thăng Quốc, cùng Đại Chu Vương Triều cũng giống vậy. Khẳng định ẩn giấu đi lá bài tẩy. Đây là Lý Huyền Dạ trước không có dự liệu được vấn đề. Nhìn như vậy đến, hắn muốn thống cả một cái nhân tộc kế hoạch, chưa chắc sẽ như tưởng tượng như thế thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc các ngươi cũng đồng dạng đánh giá thấp ta. Còn thật sự cho rằng ta sẽ đem Vân Tuyết Linh xem là chỗ dựa à? Lá bài tẩy của ta là các ngươi nhất định vắt hết óc cũng không thể nghĩ tới. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên mỉm cười, bảo dương hệ thống nơi tay. Hắn không có gì lo sợ, lại qua hai ngày vui đến quên cả trời đất tiêu dao sinh hoạt. Lý Huyền Dạ lần thứ hai tích góp 10 giờ thăm dò năng lượng. Quét mới một con hoàng kim bảo dương. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đặc thù đạo cụ sơ cấp người Saiya huyết thống, sơ cấp người Saiya huyết thống. Sử dụng sau có thể đạt được sơ cấp người Saiya huyết thống. Hiệu quả, thiên phú chiến đấu bổ trợ 100%. Có thể mở ra một đoạn biến thân hình thái. Mở ra sau toàn bộ thuộc tính tăng cường 100%. Tăng cường thuộc tính là thuộc tính cơ sở. Không ẩn chứa cái khác bổ trợ thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sừng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Đây thật là nhân phẩm tăng cao a. Lại mở ra người Saiya huyết thống. Mặc dù là sơ cấp huyết thống, chỉ có thể tiến vào một đoạn biến thân, nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị sử dụng sơ cấp người Saiya huyết thống thời điểm, hệ thống nhưng nhắc nhở nói: "Keng, đo lường đến ký chủ đã có một đoạn thuần huyết nhân tộc huyết thống. Sử dụng sơ cấp người Saiya huyết thống sau sẽ sản sinh hỗn huyết hiệu quả. Xin mời ký chủ lựa chọn chủ huyết thống. Xác nhận về sau, đệ nhị huyết thống hiệu quả đem hạ thấp 50%, đệt. Nhân sinh khắp nơi là phục bút a. Có điều thấp xuống một nửa hiệu quả về sau. Người Saiya huyết thống uy lực vẫn vô cùng khả quan." Lý Huyền Dạ không chút do dự liền lựa chọn xác nhận. Đương nhiên vẫn là lấy nhân tộc huyết thống làm chủ. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Keng. Thành công mở ra đệ nhị huyết thống, sơ cấp người Saiya huyết thống. Keng, ký chủ lần đầu mở ra đệ nhị huyết thống. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Được người Saiya huyết thống bổ trợ. Ký chủ nhân tộc huyết thống đẳng cấp tăng lên đến nhị đoạn. Keng, sinh mệnh tiềm năng thu được tăng cường. Chúc mừng ký chủ đột phá võ tôn cấp 12. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ tôn 13 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ tôn 14 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 500. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.